Tiên Vương tái xuất, chương 46, mấy người cũng sướng ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Lạc Tú đã ở phòng số 8 thì ông ta cũng không dám tới làm phiền Lạc Tú, nhưng dù sao thì cũng phải thay đổi cách nịnh bợ Lạc Tú. Vì vậy, ông chủ của Hải Nguyệt Tiểu Trúc đã mang đến hai bình rượu Mao Đài. Ha ha, các vị, tôi tặng các vị hai bình rượu này, mọi người cứ từ từ thưởng thức. Trong kho không đủ thì tôi sẽ cho người đi lấy thêm, lát nữa sẽ đưa qua đây. Không quấy rầy các vị nữa, cứ thong thả dùng bữa đi ạ. Nói xong ông chủ cung kính lui ra. Thay vì nói bình rượu và mấy câu nói ấy là tặng cho đám người này, chi bằng nói tặng riêng cho Lạc Tú thì đúng hơn. Nhưng đám người Từ Văn Binh lại không nghĩ như vậy. Được đó, Văn Binh, ông chủ của Hải Nguyệt Tiểu Trúc có lai lịch rất lớn, không ngờ lại tự mình tới tặng rượu cho cậu. Có người bạn học nịnh bợ. Đúng vậy Văn Binh, cậu cũng đâu phải là người thường, đã là siêu cấp rồi đó. Lúc này cả đám bắt đầu cười cười nói, mà Lạc Tú lại bị gạt sang một bên, thậm chí chẳng có ai rót rượu cho anh. Kết quả là, Lạc Tú như một kẻ xa lạ trong bữa tiệc này, thậm chí có thể nói rằng những người này còn coi Lạc Tú như không hề tồn tại. Nếu như Lạc Tú có chút tiếng tăm thì mọi người cũng sẽ không lạnh nhạt với anh, đáng tiếc Lạc Tú chẳng có chút tiếng tăm gì nên mọi người mới khinh thường anh. Lạc Tú, lúc này, cuối cùng cũng có người đi tới. Đó từng là hoa khôi của lớp Tiểu Lâm. Lạc Tú cũng gật đầu với Tiểu Lâm. Nhưng Tiểu Lâm đã mở túi sách, sau đó lấy ra 2.000 tệ đưa cho Lạc Tú. Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi không cần. Lạc Tú từ chối, đây là tôn nghiêm của người đàn ông, đừng nói vốn dĩ Lạc Tú không hề nghèo mà cho dù anh có nghèo thì cũng không cần. Hơn nữa mặc kệ Tiểu Lâm chân thành hay cố ý thì điều này cũng làm tổn thương đến lòng tự trọng của một người đàn ông. Đừng khách sáo, mọi người đều là bạn học. Nếu cậu gặp khó khăn thì cứ nói với tôi, bên tôi còn đang thiếu một nhân viên kiểm hàng, nếu cậu muốn thì cứ nói với tôi sẽ trả cho cậu một tháng 5.000 tệ, bao ăn ở, Tiểu Lâm nói. Được rồi, Tiểu Lâm, đừng có trêu chọc cậu Lạc nữa. Trước đây còn ngồi trên ghế nhà trường, tốt xấu gì người ta cũng là nhân vật có tiếng tăm, em làm vậy khiến cho người ta thật mất mặt. Bỗng Từ Văn Binh cười khẩy, tất cả mọi người đều biết. Nhân vật có tiếng tăm, là chuyện như thế nào? Chính là chuyện anh và Từ Văn Binh theo đuổi Tiểu Lâm, nhưng đó lại là một câu chuyện cười nên khi Từ Văn Binh vừa nhắc đến là mọi người cười ồ lên. Lạc Tú, tôi biết rằng điều này sẽ làm cho cậu mất thể diện, nhưng đôi khi sĩ diện chỉ khổ thân mình mà thôi, đúng không? Tiểu Lâm lại lên tiếng. Được rồi, cậu cứ nhận tiền đi nhé. Hơn nữa tôi nghe nói cậu và Trương Tục Phi đã chia tay rồi, phải không? Tiểu Lâm lại đưa tiền cho Lạc Tú. Lạc Tú nhíu mày, sau đó lại nhìn Từ Văn Binh, mà anh ta lại cười đắc thắng. Lạc Tú lập tức khẳng định đây là Từ Văn Binh cố tình chơi khăm anh, nhưng ngay lúc Lạc Tú đang định nói thì lại có người đến. Ba người cùng nhau đi vào trong phòng, hình như trong đó còn có Trương Thục Phi. Có điều Trương Thục Phi lại làm ra vẻ như Lạc Tú không có mặt ở đó, cô ta nhiệt tình chào hỏi người khác lại cố ý không nhìn Lạc Tú. Cô ta đã cặp bồ với Trần Hữu rồi. Đúng là Lạc Tú đã khiến cô ta phải nhìn bằng một con mắt khác, nhưng như vậy thì sao chứ? Lạc Tú có một chiếc siêu xe và cũng một công ty, nhưng làm sao có thể so sánh được với Trần Hữu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá trị của người ta lên tới cả triệu nhân dân tệ, công ty của Lạc Tú có giá trị hơn 1 triệu không? Tuy rằng bây giờ Lạc Tú cũng không tệ, nhưng Lạc Tú thật sự so với Trần Hữu là cái thá gì chứ? Trương Thục Phi và Từ Văn Binh chào hỏi, sau đó một đám người tụ tập trò chuyện, và Lạc Tú vẫn bị gạt sang một bên, không ai quan tâm đến anh cả. Vừa hay lúc đó Vương Phi cũng đến. Ôi, Vương Phi, nào. Từ Văn Binh lập tức trở nên cực kỳ nhiệt tình. Nào, để tôi giới thiệu với mọi người. Người khiêm tốn nhất trong chúng ta chính là Vương Phi. Tên này tuy im hơi lặng tiếng nhưng hiện tại trong tay cậu ta đang có một dự án lớn. Dự án đó trị giá mấy trăm triệu. Được đó, giỏi lắm, nhận không ra đó nha Vương Phi. Mọi người phụ họa theo. Vương Phi đang định giải thích và giới thiệu Lạc Tú, nhưng khi nhìn thấy Lạc Tú bị xếp ngồi trong góc thì anh ta lập tức cảm thấy không vui. Sau đó Vương Phi đi tới ngồi xuống bên cạnh Lạc Tú. Ôi, Tổng Giám Đốc Vương à, sao cậu lại ngồi chỗ đó chứ, tôi đã cố ý dành chỗ cho cậu đây. Từ Văn Bình đứng dậy đi tới kéo Vương Phi. Vương Phi liếc nhìn Lạc Tú mỉm cười, sau đó ra hiệu cho Vương Phi qua đó ngồi. Cuối cùng Vương Phi cũng qua kia ngồi. Đúng rồi Vương Phi, chẳng phải cậu nói ông chủ của Vịnh Bàn Long cũng sẽ đến ư, đã đến chưa vậy? Cậu giới thiệu với bạn bè với nhé. Giới thiệu, Vương Phi hơi ngần người, vẫn chưa hiểu rõ tình hình, sau đó liếc nhìn Lạc Tú, anh ta phải hỏi ý kiến Lạc Tú nhưng Lạc Tú lại lắc đầu với anh ta. Vương Phi lập tức hiểu ra, bèn nói, có lẽ vẫn chưa tới. Được vậy thì chờ chút đi. Đúng rồi, Tiểu Lâm, em có nhớ bức thư tình mà Lạc Tú đã viết cho em khi cậu ta theo đuổi em ở trường đại học không? Có vẻ như Từ Văn Bình đang muốn khuấy động không khí nên lại có ý đồ làm nhục Lạc Tú. Dù sao thì đây là nơi thích hợp nhất để sỉ nhục Lạc Tú. Nhưng khi anh ta vừa thốt ra những lời này thì sắc mặt của Vương Phi chợt xa sầm lại, bởi vì chưa nói đến chuyện không hề có chuyện này, cho dù có chuyện như vậy thì cũng không nên nói hoang hoang trước đám đông như thế được. Vương Phi nhìn Lạc Tú khẽ lắc đầu, sau đó Vương Phi cố chịu đựng mà không nói gì. Em không nhớ nữa, Tiểu Lâm cũng cảm thấy lúc này nhắc đến chuyện đó là không thích hợp. Tôi nhớ rất rõ, Lạc Tú cậu cũng được lắm. Người ta theo đuổi con gái thường tặng hoa hay quà các gì đấy, đã là thời đại nào rồi mà cậu còn viết thư tình. Nếu không có tiền thì còn theo đuổi con gái làm gì? Câu nói này lập tức khiến cả đám người trên bàn cười nghiêng ngả. Tất nhiên đó là một sự cười nhạo. Đúng rồi Thục Phi, không phải cậu đã đá Lạc Tú rồi chứ? Từ Văn Bình lại càng không kiêng nể gì. Và không ngoài dự kiến là Trương Thục Phi đã gật đầu. Đây không phải là tôi nói cậu, Lạc Tú cậu hãy tự nhìn lại chính mình đi, có điểm nào xứng với Thục Phi chứ? Đủ rồi, cuối cùng Vương Phi không chịu nổi nữa, đập bàn cắt ngang lời của anh ta. Toàn bộ mọi người đều trở nên lúng túng, dù sao buổi tiệc này là do Từ Văn Bình khởi xướng nhưng nhân vật chính mới là Vương Phi. Vương Phi, có chuyện gì vậy? Từ Văn Bình cũng hơi sửng sốt, vội vàng cười làm lành, hôm nay anh ta còn phải dựa vào Vương Phi mới có thể giành được dự án lớn đó. Chỉ cần trúng thầu dự án đó thì ít nhất sẽ kiếm được mấy trăm vạn. Từ Văn Bình, từ lúc tôi đến tới giờ đã nhịn đủ rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hỏi cậu, cậu sắp xếp Lạc Tú ngồi ở trong góc là có ý gì? Vương Phi hỏi dồn, cách Trương,